Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, 1143 chương. Cứu vớt Tiểu Hài Nhi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chơi ta. Ta không tin, ta không thể chết được. Ta là thiên tài, ta không cần chết, đạo không hiện tại trạng thái. Cư nhiên có điểm điên cuồng. Cho tới nay, đều là hắn đạo không đem người khác đùa bỡn nơi tay trưởng bên trong. Ai thừa tưởng có một ngày, chính mình đem chính mình đùa chết. Thạch đầu tử, thạch đầu tử, cả đời bóng ma. Tiểu mập mạp nói không tồi. Ta là ở chơi ngươi, ngươi vẫn là tự sát đi. Thạch đầu tử vẻ mặt mỉm cười, không ngừng tới gần, cũng cùng với hắn tới gần. Đạo không tâm lý phòng tuyến cơ bản hỏng mất, tựa hồ có chút rơi lệ, hung hăng bắt được tiểu mập mạp, bảo kiếm liều mạng chống tiểu mập mạp cổ, điên cuồng uy hiếp thạch đầu tử nói, đừng tới đây, ta thật giết hắn, đừng tới đây, ha, có bản lĩnh, vậy ngươi liền giết hắn đó là, thạch đầu tử vẻ mặt không sao cả nói, bước chân không ngừng, ta giết, a. Ta giết, đạo không phẫn hận bên trong, điên cuồng dưới, trong tay kiếm bỗng nhiên phát lực, nhưng là ngay sau đó, hắn cả người bỗng nhiên cứng đờ, hết thảy, đều không thể lại chịu hắn khống chế, sở hữu động tác cũng vì này dừng, đạo không ánh mắt, càng thêm kinh hoàng, bởi vì hắn ý thức còn bình thường, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Tạo thành này hết thảy nguyên nhân, liền ở chỗ chính mình từ thạch đầu tử nơi đó được đến cái kia bảo bối. Không Minh Châu, này bảo bối, đã dung hợp tới rồi chính mình thức hải thế giới. Theo lý mà nói tuyệt đối là chính mình đồ vật. Chính là, giờ phút này thế nhưng phóng xuất ra cường đại hư vô chi lực. Trực tiếp cắn nuốt chính mình ý thức cùng thần phủ, một chút, hóa ăn chính mình hết thảy ý thức bao gồm thân thể cùng lực lượng ở bên trong. Không, thạch đầu tử, không, đạo không kinh hoàng thất thố lại một lần hét lớn. Chỉ tiếc chính là, hắn hết thảy điên cuồng, chỉ có thể là vô dụng chi công. Cuối cùng, ở thạch đầu tử nghiền ngẫm vô cùng trong ánh mắt, đạo không thân thể, từ đầu lô bắt đầu, mãi cho đến bàn chân. Đều dần dần biến mất, chỉ còn lại có hắn sử dụng thanh mang thư sinh kiếm. Còn có thạch đầu tử cho hắn không minh châu, huyền phù tại chỗ, tiêu chí hắn đã từng tồn tại, treo ở trên cây tiểu mập mạp, xem trong lòng có điểm lạnh cả người. Hư vô tiên quân rèn luyện cái, thật là đáng sợ. Cái này thạch đầu tử, trăm triệu không hảo đắc tội. May mắn hắn không phải một cái người xấu. Xuống dưới đi, thạch đầu tử vào giờ phút này một tay vung lên. Không Minh Châu còn có thanh mang bảo kiếm. Cùng nhau trở xuống hắn lòng bàn tay. Một đạo linh quang hiện lên. Tiểu mập mạp một thân phong ấn toàn bộ mở ra. Buộc chặt hắn dây thừng. Cũng đứt gãy, khôi phục tự do chi thân. Cục đá ca, người thật đúng là lợi hại. Chúng ta nho môn nhưng không có ngươi như vậy cường đại thiên tài. Tiểu mập mạp còn rất có thể nói. Sao, thật thà chất phác cấp thạch đầu tử vuốt mông ngựa. Đối với này, thạch đầu tử chỉ là hơi hơi mỉm cười. Cũng không có đáp lại. Ở kế tiếp, hắn nhẹ nhàng duỗi duỗi tay. Vỗ vỗ tiểu mập mạp đầu vai nói. Ngươi liền ở chỗ này chờ. Ta làm chút chuyện. Chờ hạ có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nga nga, minh bạch, tiểu mập mạp thập phần ngoan ngoãn. Cộc lốc gật gật đầu. Chạy đến một bên đại thạch đầu ngồi đi xuống. Bất quá, hắn theo sau lại đứng dậy. Đem chính mình các sư huynh đệ di lưu đồ vật. Tất cả đều thu được chính mình trong lòng ngực sau. Lẳng lặng quan khán bên này thạch đầu tử. Lại nói giờ phút này thạch đầu tử. Tại chỗ như cũ bình tĩnh trường thân đứng thẳng, hai tròng mắt lại là gần khép kín lên, một cổ đến từ hồng hoang cường đại chi khí, nháy mắt từ thân thể hắn trung bùng nổ, một bên tiểu mập mạp, thiếu chút nữa không bị thổi oai, mà này một thân hơi thở, cũng làm tiểu mập mạp muốn cung bái đi xuống, phảng phất chính mình ra lão tổ tông buông xuống dường như. Thông minh tiểu béo, mày không khỏi co chặt một chút, tựa hồ, thạch đầu tử bí mật, không chỉ là hư vô tiên quân đi, nghe nói hư vô tiên quân người, cũng không thể tu hành mặt khác môn phái lực lượng, ân đương đương hắn ở chỗ này tưởng cái gì, tạm thời không cần nhiều lời, lại nói giờ phút này thạch đầu tử, thần niệm đã chìm vào tới rồi thân thể của mình bên trong. Ở hắn khí hải đan điền bên trong, có huyền hoàng bảo tháp một tòa, cái này bảo bối, tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng, đều là một cái khổng lồ thế giới, rộng lớn độ phương diện, so với lúc trước chính mình hoàn mỹ thế giới còn muốn đại. Tuy rằng hoàn mỹ thế giới vẫn luôn lại chướng, lại còn chưa có như vậy rộng lớn thiên địa, đủ loại linh bảo tiên thần chi khí. Thiên tài địa bảo, đều ở bảo tháp bên trong trong thế giới huyền phù. Đối với nhiều như vậy bảo bối, thạch đầu tử căn bản đã chết lặng. Đối với hắn tới nói, cũng chỉ có huyền hoàng bảo tháp mới chân chính có thể vào hắn pháp nhãn đi. Mặt khác hết thảy, bất quá là tiểu ngoạn ý mà thôi. Hắn ý thức, ở bảo tháp bên trong, giống như chủ nhân thế giới chi chúa tể. Một cái chớp mắt chi gian là có thể thấy rõ hết thảy bảo bối tư liệu, càng có thể đi vào bảo tháp thế giới bất luận cái gì một tầng, bất luận cái gì một cái không gian góc. Hắn muốn đồ vật cũng ở nhất niệm chi gian bị hắn trao đổi ra tới. Tước nhưỡng đã từng từ đa bảo tinh phía trên gỡ xuống một bộ phận. Ở chỗ này có được vô hạn tài nguyên địa phương. Tức những thổ địa kỳ thật cũng có ngàn dặm phạm vi. Chỉ là tương đối huyền hoàng bảo tháp thế giới, có vẻ bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Khởi tương đương, thạch đầu tử thần niệm, bỗng nhiên nói đơn giản ra một chữ. Ở thân thể hắn trong vòng, xuất hiện một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, thân thể đã khôi phục một ít, nét lại như cũ hôn mê tiểu hài nhi sơn thần. Trôi nổi ra tới, thạch đầu tử bàn tay to nhất chiêu, tiểu hài nhi sơn thần, khinh phiêu phiêu rừng ở tức những thổ địa phía trên, theo sát, từng đạo rườm già vô cùng giấu tay, bị thạch đầu tử liên tiếp đánh ra tới, từng đạo huyền diệu lực lượng, đan chéo một mảnh, dung hợp tới rồi tiểu hài nhi sơn thần, còn có này phiến hy nhương bên trong, làm cho bọn họ chi gian. Sinh ra một loại khác liên hệ cảm giác, thiên địa huyền hoàng, đại địa linh loại, xá, thạch đầu tử biết đến bí pháp quá nhiều, thay đổi nào đó linh vật thuộc sở hữu mà, căn bản không phải vấn đề, rốt cuộc, đạo không đều có thể làm tiểu hài nhi sơn thần trở thành kiếm linh không phải. Hắn nếu là làm không được, cũng là vạn phần kỳ quái, huyền diệu lực lượng. Bắt đầu lôi kéo tiểu hài nhi sơn thần thân thể, dung hợp nhập hy nhương bên trong, bạch lang vương lưu lại kia một nửa cái gọi là quyền hạn chi lực. Cũng tùy theo tiến vào, ở thạch đầu tử chú ý dưới, tiểu hài nhi sơn thần thân thể đã không thấy, toàn bộ chìm vào tức nhưỡng đại địa dưới. Bỗng nhiên, từng đạo linh quang, từ hy nhương thổ địa bên trong hiện lên mà ra. Toàn bộ tức nhưỡng đại địa quang huy, hội tụ tới rồi tiểu hài nhi sơn thần chìm vào cái kia điểm thượng. Tụ tụ tụ đặc thù hy nhương chi khí, dung hợp một chỗ, huyền huyền minh minh chi gian, một cái thân ảnh nho nhỏ, một lần nữa xuất hiện, vẫn là cái kia thoạt nhìn giống như tiểu hài tử người. Vẫn là cái kia đáng yêu bộ dáng, tiểu hài nhi sơn thần. Thành công sống lại, hắn ý thức cũng đã dần dần thanh minh lên, một đôi linh động đôi mắt, chớp chớp động vài cái, trung quy mở ra, gì, ta cư nhiên không chết, đây là nơi nào, ta khí hảo đủ a, này, đây là có chuyện gì, vừa mới khôi phục bình thường, hắn chính là liên tiếp nghi vấn phía trên, nhìn chính mình tốt không thể tái hảo thân thể trạng huống. Còn có dưới chân tựa hồ có được vô biên chi lực tức nhưỡng. Tiểu hài nhi hoàn toàn ngây dại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.